Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành gật gật đầu. Đúng vậy, Tiếu Tiếu thật sự thực dũng cảm. Một lát sau lúc sau, Đỗ Hành bắt đầu cảm khái. Bất quá ta cảm thấy Phượng Quy lợi hại hơn. Hắn thế nhưng vì ngươi có thể bắt tới nhiều như vậy trùng trùng. Lần trước hắn cũng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy liền ăn xong rồi một chén nhỏ trùng nước. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Đỗ Hành sắc mặt đều bắt đầu phát thanh. Thật là làm khó Phượng Quy. Đỗ Hành có chút đau đầu. Ta trước kia ăn qua vài loại sâu. Bất quá trên người chúng nó đều không có mao. Ta thực chán ghét cái này sâu trên người lông tơ a, Cảnh Nam nói. Cái này lông tơ xử lý không tốt muốn người chết. Tiếu Tiếu tán đồng gật đầu. Chính là muốn người chết. Hắn thúc thúc còn buộc hắn ăn xong đi. Thật là không có điều tính. Đỗ Hành thở dài một hơi. Nếu là không có mao liền dễ làm. Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành cười sờ sờ hắn phía sau lưng. Ở ta quê quán, có một loại địa phương tính mỹ thực kêu đậu đan. Người biết không? Liền cùng loại này trùng trùng không sai biệt lắm đại. Bất quá đậu đan trên người không có lông tơ. Đậu đan ăn rất ngon. Mặc kệ là chiên rán nấu nấu vẫn là làm canh đều đặc biệt mỹ vị. Quá du một tạc, tạc xốp giòn, kia kêu một cái hương. Tiếu Tiếu khóe miệng thế nhưng chảy ra một chút nước miếng. Hắn thật sâu nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành nhìn nhìn túi chữ vật lúc sau lại héo. Chính là đậu đan không có mao. Mà hắn trong túi chữ vật trùng trùng đều trường kịch độc mao mao. Đỗ Hành uể oải không phấn chấn nhìn không chung. Tiếu Tiếu, ta cảm thấy ta khả năng phải bị ngươi thúc thúc chán ghét. Hắn liền chiếu cố ta làm như vậy một sự kiện. Ta lại làm không được. Tiếu Tiếu cọ cọ Đỗ Hành ngực. Như là đang an ủi Đỗ Hành. Liền tính thúc thúc không thích Đỗ Hành. Nhưng là hắn thích. Đỗ Hành ai oán nhìn không chung ôm Tiếu Tiếu. Nếu là này đó trùng trùng không có mau thì tốt rồi. Tiếu Tiếu chần chờ một chút. Hắn từ Đỗ Hành trên người nhảy xuống tới. Sau đó đi tới trong phòng bếp. Đỗ Hành chính đau đầu đâu. Hắn cũng vô tâm tình đi quản Tiếu Tiếu đang làm cái gì. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu trong miệng ngậm một cây thiêu đốt nửa thanh thị huyết đằng đi ra. Tiếu Tiếu đem thị huyết đằng ném ở trên mặt đất. Màu trắng mái hiên thượng tức khắc xuất hiện một đoàn màu xám trắng cho tàn. Tiếu Tiếu đối với thị huyết đằng khụ một giọng nói. Hắn cổ họng trung thế nhưng toát ra một cổ bạch kim sắc ngọn lửa. Ngọn lửa chạm vào thị huyết đằng. Thị huyết đằng liền thiêu đốt lên. Đỗ Hành hù nhảy dựng. Tiếu Tiếu, ngươi làm cái gì? Tiếu Tiếu dãy giụa đến nhìn túi chữ vật. Cuối cùng hắn dùng miệng kéo ra túi chữ vật mặt trên kết. Sau đó tham nhập trong túi chữ vật. Chờ Tiếu Tiếu đầu từ trong túi chữ vật thu hồi tới sau. Hắn trong miệng ngậm nhảy dựng hắc màu vàng đại nhục trùng. Thịt trùng dãy giụa vài cái. Không đợi nó từng có nhiều động tác. Tiếu Tiếu đem sâu ném tới rồi thị huyết đằng trong ngọn lửa đi. Sâu một dính vào ngọn lửa. Quanh thân lông tơ liền bùm bùm thiêu đốt lên. Sâu trên mặt đất lan hai vòng liền mềm oặt tắt thở. Chờ sâu trên người ngọn lửa diệt lúc sau. Đỗ Hành trước mặt xuất hiện một cái hắc màu vàng đại nhục trùng. Trùng trên người lông tơ đều bị ngọn lửa thiêu hủy. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời. Tiếu Tiếu, ngươi là tưởng nói cho ta. Sâu trên người lông tơ sợ hỏa sao? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu vươn ngón tay cái. Vẫn là Tiếu Tiếu thông minh. Tìm được rồi đi trừ sâu lông tơ biện pháp. Đỗ Hành lập tức vội khai. Lâu, mái hiên hạ. Đỗ Hành dâng lên hắn tiểu bếp lò. Phía trước dùng bếp lò thời điểm, Đỗ Hành sẽ ở bếp lò thượng phóng thượng lẩu niêu. Trên cơ bản dùng cái này bếp lò đều là tới hầm canh. Đây là lần đầu tiên bếp lò thượng không có phóng nồi. Ở bếp lò bên cạnh Đỗ Hành thả một cái chậu nước. Chậu nước chung phóng nước trong. Ở chậu nước bên cạnh còn có một cái trúc rổ. Đỗ Hành mở ra túi chữ vật. Hắn chịu đựng không khỏe từ trong túi chữ vật kẹp ra một cái sâu. Sâu ở chiếc đũa tiêm dãy giụa một chút. Đỗ Hành vội vàng đem sâu đưa đến bếp lò hỏa nhãn lên rồi. chỉ nghe rất nhỏ đùng tiếng vang lên. Sâu còn chưa thế nào dãy giụa, quanh thân lông tơ đã bị ngọn lửa rút đi. Đỗ Hành đem thiêu tốt sâu ném tới rồi bên cạnh chậu nước chung đi. Không trong chốc lát hắn liền bị bỏng thượng trăm điều sâu. Bị bỏng tốt sâu trải qua nước trong gột rửa lúc sau lộ ra hắc màu vàng thân thể. Chỉ là lúc này thân thể đã không giống ngay từ đầu như vậy dọa người rồi. Này sâu nguyên bản tại bên người dài quá cùng loại đôi mắt giống nhau hoa văn. Trải qua đốt cháy lúc sau, hoa văn cũng biến mất không thấy. Đỗ Hành không có gì gánh nặng đem sâu đánh vào rổ trung lự làm thủy phân. Cái này ta liền dám xuống tay. Tiếu Tiếu ngồi xổm bên cạnh nhìn Đỗ Hành động tác. Đỗ Hành từ trong phòng bếp bưng một cái nồi ra tới. Trong nồi thả nửa nồi du. Hắn đem chảo dầu gác ở tiểu bếp lò thượng. Sau đó lại xoay người lộn trở lại phòng bếp. Lúc này đây hắn mang tới hai cái đại mâm. Trong đó một cái mâm bên trong một ít tinh bột. Ngọn lửa liếm chảo dầu cái đáy. Đỗ Hành chậm gì gì kẹp lên rổ chung sâu phóng tới tinh bột mâm chung dính lên tinh bột. Chờ đến trong nồi du bốc lên tinh tế phao phao khi. Hắn thử hướng trong nồi ném một cái dính tinh bột trùng trùng. Trùng trùng vừa đến chảo dầu chung liền thẳng đỉnh. Vốn dĩ bàn tay lớn lên sâu bởi vì cứng còng từ 5 tấc thật dài tới rồi 8 tấc tả hữu. Tinh bột dán lại trùng trùng thân thể. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Đỗ Hành ở tạc tiểu tô thịt. Không trong chốc lát trùng trùng mặt ngoài liền trở nên hơi thất bại. Đỗ Hành lại lựa chọn ở ngay lúc này đem sâu vớt lên. Tiếu Tiếu phát ra khó hiểu thanh âm. Đỗ Hành cười nói. Yên tâm đi. Chờ hạ làm ngươi nếm thử không giống nhau trùng trùng. Tuy rằng không ăn qua loại này sâu. Bất quá Đỗ Hành có làm đầu bếp trực giác. Dựa vào cảm giác. Hắn cảm thấy này đó sâu tạc ra tới sẽ không so đậu đan kém. Bởi vì hắn đã nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi thịt. Này cùng tạc tiểu tô thịt mùi hương không giống nhau. Loại này hương vị kích thích hắn nhũ đầu. Làm hắn bắt đầu nuốt nước miếng. Đỗ Hành ở trong nồi ném xuống một nửa sâu. Hảo gia hỏa. Trong nồi tức khắc phiêu nổi lên một mảnh thẳng tắp điều trạng vật. Tiếu Tiếu ở bên cạnh xem đến hô hô cười không ngừng. Hắn trước nay không cảm thấy tâm tình như vậy thoải mái quá. Nguyên lai hắn chán ghét sâu cũng có thể hiện ra như vậy làm hắn hả giận bộ dáng. Đỗ Hành thực mau liền đem rổ chung sâu đều tạc đệ nhất biến. Lúc này trong viện dầu chiên mùi hương đã thực nồng đậm. Cảnh Nam từ ngoài cửa đi đến. Làm cái gì đâu? Như vậy hương. Đỗ Hành chỉ bếp lò bên cạnh mâm. Ngươi tới xem. Cảnh Nam tinh tế nhìn. Hồ tinh bột sâu bị du một tạc đều thẳng tắp. Hắn nhìn một hồi lâu mới hiểu được lại đây. Ai ra, người đem chúng nó cấp dầu chiên, Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu cùng nhau cười mị đôi mắt. Đúng vậy, cảm giác thế nào? Nhìn bên cạnh mâm chung tràn đầy một đống lớn sâu. Cảnh Nam chắp tay, bội phục, quảng cáo, cách chương.